Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, bạn cũ gặp nhau. Thiên đã có chút mờ tối, Mona không có ở trong tiệm lưu lại, mà là đi bên ngoài vừa tìm một quán trọ ở, mà Eileen và Isera bị Lacna an bài vào trên lầu trong phòng. Gian phòng tự nhiên vẫn là Eileen trước kia ở vậy một gian. Bên trong trang sức một chút đều không động, vẫn là lúc đầu dáng vẻ. Smith Lâm cho Kuru nói mấy cái ma pháp yếu điểm sau đó, cũng là để cho Kuru thật sớm đi về nghỉ ngơi, dẫu sao ngày mai còn có một đống lớn sự việc phải đi làm. Tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, Lena ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, ta đi nghỉ trước, mệt chết ta, ngày hôm nay, ngủ ngon. Tiệm trưởng, ngủ ngon. Lena, đúng rồi, Lacna, người vậy đừng thức khuya xem sách, đối với da không tốt. Ai, sắp lên lầu trước Smith Lâm còn dặn dò Lacna không muốn thức khuya. Lacna chỉ là ừ một tiếng cũng không biết là biết còn chưa biết. Bất quá Smith Lâm vậy không đi quản, thật sự là quá mệt mỏi. Trở lại Toby ba người bên này. Bọn họ ba cái xem thấy Anva giáo chủ tới cũng có chút kinh ngạc xẹt tới chào hỏi. Anva giáo chủ cũng là lễ phép và bọn họ vừa nói chuyện, cuối cùng hỏi Dieter một câu để cho Toby hai cũng không nghĩ ra nói. Dieter, ma pháp sư công hội đáp ứng. Lão sư, bọn họ đáp ứng, đã bắt đầu hành động, vậy thì tốt. Đi thôi. Chúng ta xem ra phải đi phiền toái ngươi một chút Festa cái tên kia, Anva cười liền hướng ma pháp sư công hội đi về phía, mà Dieter ba người cũng là nhìn nhau một mắt, đều có chút không giải thích được, bất quá vẫn là theo ở phía sau. Lúc này đã là nửa đêm, mặt trăng thật cao treo trên bầu trời, mặc dù không phải là trăng tròn, nhưng cũng là rất sáng trong. Tiến vào ma pháp sư công hội sau đó, bị trực ban ma pháp sư dẫn tới Festa gian nhà. Vừa gặp đổ Festa, Anva liền trực tiếp cười chào hỏi, giống như là hơn năm không gặp bạn cũ vậy. Rất thân thiết thăm hỏi sức khỏe. À, Festa, đã lâu không gặp. Festa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem ra người. Lập tức cũng là giật mình kêu lên. Anva! Ngươi không phải tại giáo đường làm ngươi giáo chủ sao? Lần này vẫn là bởi vì vong linh pháp sư sự việc ta tới đây. Cái này ba cái đứa nhỏ ta không yên tâm. Festa ánh mắt nhìn về phía Dieter ba người, cười một tiếng vậy không nói gì. Dieter bọn họ ngược lại không có thể mất lễ phép, cũng là hỏi tiếng khỏe, liền không nói. Trong phòng lâm vào yên tĩnh nhất thời. Lúc này mong ta tới, bởi vì mới vừa rồi không quá có thời gian tới đây báo cáo. Cái này thời gian hắn công tác vừa vặn làm xong. Hội trưởng, ta tới, lời còn chưa nói hết. Mong ta muốn nói liền im bặt. Trong phòng nhiều người hết mấy để cho hắn có chút không có thói quen. Mấu chốt là hắn không nhận biết à. Lúc này, Festa lên tiếng, nói đi, chuyện gì, à nha. Là như vậy, Smith Lâm tiệm trưởng ngày mai sẽ tới trường học, ta biết. Ngươi đi làm việc đi, được. Hội trưởng, mong ta lúc sắp đi khác biệt ngạch nhìn mấy người này một mắt rời đi. Mà mong ta sau khi rời đi, Anva tựa hồ là tìm được nói cái gì để. Liền trực tiếp hỏi lên, cái này Smith Lâm không phải là Smith siêu thị lão bản đi, đúng vậy. Ngươi làm sao biết? Festa thật vẫn không nghĩ tới Anva tại giáo đường còn biết chuyện này. Kết quả bên cạnh Dieter mở miệng cho nhà mình lão sư giải thích liền làm sao sẽ biết Smith Lâm. Nguyên nhân mà Festa nghe xong Dieter giải thích sau đó, cũng có chút hâm mộ nhìn Anva nói, người thật sự là vận khí tốt à, hắn đều không đưa qua ta thứ tốt. Ai, ha ha, đúng rồi. Trường học là chuyện gì xảy ra à? Anva hỏi tới chuyện này. Festa vậy không giấu giếm, vì vậy liền đem gài bẫy Smith Lâm sự việc nói một lần. Cái này làm cho Anva không thể không bật cười. Festa ngươi vẫn là như cũ, thích hại người à? Bất quá, vị này tiệm trưởng nhìn như cũng không phải một cái cam nguyện bị bẫy người à? Nghe Anva cảm khái, Festa gật đầu một cái, ngay sau đó lại đem ngày hôm trước mình bị Smith Lâm gài bẫy một số tiền lớn sự việc nói ra. Cái này làm cho đang ngồi mấy người cũng cười. Anva và Festa bọn họ tán gẫu một lát sau, lại trò chuyện một chút liên quan tới thu góp vong linh pháp sư tình báo hành động. Đơn giản biết một chút vong linh pháp sư đặc thù và làm sao nhận. Sau đó Anva lại đem vong linh pháp sư tư liệu cho Festa liền một phần, để cho hắn chú ý nhiều hơn. Festa nhìn xem bên ngoài, cảm thấy thời gian không còn sớm, liền cho Anva và Dieter ba người an bài một cái chỗ ở, để cho bọn họ tạm thời ở, cùng hoàn thành nhiệm vụ nói sau. Bọn họ cũng không có từ chối, Dieter ba người cũng không có lại quấy nhiễu Smith Lâm. Dẫu sao thời gian này, khẳng định vậy đóng cửa. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm liền dậy thật sớm. Lacna và Lena Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.